Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác trước sau thật sự là khác nhau rất nhiều. Bởi vì giờ phút này đây, cô đã có một gia đình thuộc về mình. Cô đã là một người phụ nữ có chồng rồi. Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô. Một tương lai tràn đầy hy vọng đang đón chờ cô. Đi thôi, em còn đứng đó để làm gì chứ? Ông xã kéo hành lý tới trước mặt cô rồi cất tiếng hỏi. Cô mỉm cười lắc lắc đầu, tiến lên một bước mà nắm lấy tay anh. Hai người sánh bước đi về phía cửa. Về nhà nghỉ ngơi một đêm, hôm sau hai người mang theo tất cả giấy tờ đã chuẩn bị đủ, đến Ủy ban Nhân dân đăng ký kết hôn, rồi sau đó cùng nhau đến công ty đi làm. Điện thoại nội bộ trên bàn thư ký Khâu đột nhiên vang lên, là ông chủ gọi tới. Dạ, thưa ông chủ. Cô vội vàng nghe máy. Gọi bà chủ tới phòng làm việc của tôi. Ông chủ ra lệnh. Dạ vâng. Cô lập tức nhận lệnh, cúp điện thoại liền quay đầu về phía đối diện của Khương Nghiên đang ngồi nói. Bà chủ à, ông chủ mời bà chủ đến phòng làm việc của ông chủ ạ. Có chuyện gì sao? Khương Nghiên nghi ngờ hỏi. Cô và các đồng nghiệp đang tám chuyện rất là vui vẻ. Tôi cũng không biết nha. Thư ký Khâu thành thật mà trả lời. Khương Nghiên nhíu mày lời phải đứng dậy, nên cô dùng điện thoại gọi nội bộ cho anh, còn mở cửa ra ngoài cô hỏi. Anh có chuyện gì vậy? Anh nhớ em lắm. Gương mặt của cô nháy mắt đỏ bừng. Cô dùng tốc độ nhanh nhất mà ngắt điện thoại. Cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn các đồng nghiệp chung quanh, chỉ có thể cúi đầu. Cô nói với tốc độ nhanh nhất, rồi có thể đứng dậy. À, mình đi đến phòng làm việc của ông chủ, rồi sau đó chạy như bay rời khỏi hiện trường. Thật sự là mắc cỡ chết đi được mà. Tránh được một lúc, không thể tránh cả đời được. Sau khi trốn nhà đi được 5 tháng, thì rốt cuộc Khương Nghiên cũng quyết định về nhà, đối mặt với hậu quả của việc trốn hôn. Cô thấp thỏm đứng ở trước cửa nhà, tay vẫn nắm chặt chìa khóa mở cửa. Cô vốn định mở cửa, tự mình bước vào, nhưng không hiểu vì sao vừa bước đến chỗ này, lại không có cách nào bước tiếp một bước cuối cùng. Có muốn anh nhấn chuông giùm em không? Ông xã đứng ở bên cạnh hỏi cô. Cô lắc đầu. Thứ bảy là ngày nghỉ, nếu cha mẹ không ra ngoài, thì bình thường vào lúc này mẹ đang ngủ trưa trong phòng, cha đang xem tivi ở trong phòng khách. Nói là xem tivi, nhưng thật ra là tivi nhìn cha mới đúng. Nếu bây giờ nhấn chuông cửa thì sẽ ầm ĩ bọn họ. Vậy thì đưa chìa khóa đây cho anh. Anh sẽ giúp em mở cửa. Hạ Phi Phàm đưa tay nói. Cô lắc đầu một cái rồi sau đó hít sâu. Bước lên một bước, trà chìa khóa vào ổ khóa trên cửa chính rồi vặn tay. Khóa cửa đã được mở. Cô lại hít thêm một hơi thật là sâu. Rồi sau đó chậm rãi đẩy cửa ra, bước vào trong nhà. Quả nhiên cha cô đang nằm ngủ say ở trên tivi. Để cho tivi nhìn mình, còn trong phòng khách, đột nhiên có thêm hai người, cha cũng không hề hay biết gì cả. Về phần mẹ, Khương Nghiên quay đầu nhìn về phòng ngủ của mẹ. Đúng lúc đó mẹ cô cũng từ phòng ngủ bước ra, hai ánh mắt nhìn nhau. Mẹ nhìn cô chằm chằm, sắc mặt vô cùng khó coi, nét mặt lạnh lẽo vô tình, cất tiếng. Cô là ai? Tại sao lại tùy tiện vào nhà của người ta? Mau đi ra ngoài. Mẹ lạnh góc vô tình mà đuổi người. Mẹ à? Khương Nghiên khổ sở mở miệng, nhưng chưa kịp nói đã bị cắt ngang. Tôi nói cô đi ra ngoài, cô không nghe thấy sao? Mau đi ra ngoài. Có chuyện gì thế? Cha đang ngồi say ở trên ghế salon, thì bị tiếng ồn ào đánh thức lập tức ngồi dậy, nhất thời không hiểu xảy ra chuyện gì. Cha! Khương Nghiên quay đầu gọi ông. Tiểu Nghiên! Bà từ từ trợn to hai mắt, giờ các này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôi nói cô đi ra ngoài, cô có nghe hay không hả? Mẹ cô lạnh lùng nói. Mẹ à, chúng ta nói chuyện một chút có được không mẹ? Cô khổ sở quay lại nhìn mẹ nói. Ai là mẹ của cô hả? Cô từ lúc vào nhà đi để trốn hôn, tôi đã không phải là mẹ của cô nữa rồi. Mau đi ra ngoài, cái nhà này không chào đón cô. Bà xã à, bà bình tĩnh một chút đi, nghe xem Tiểu Nghiên muốn nói cái gì. Cha cô nói giúp cho cô. Mà kệ nó muốn nói cái gì, tôi cũng không muốn nghe nữa. Mẹ nói xong liền xoay bước vào trong phòng, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Tiểu Nghiên à, con tới bên này ngồi đi. Còn đây là... Cha nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Cha, anh ấy tên là Hạ Phi Phàm, là chồng của con. Tháng trước chúng con đã đăng ký kết hôn rồi. Khương Nghiên hăng hái cất lời giới thiệu. Con nói cái gì chứ? Cha nhất thời cao giọng. Bà xã à, bà nhanh ra đây một chút đi, bà xã à. Ông hướng về phía phòng ngủ gọi to. Khương Nghiên nhìn ông xã của mình một cái, im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của cha mẹ đối với việc cô đã kết hôn. Hạ Phi Phạm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net